Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 51, đoạt công. Chương 1 cầu đặt mua cầu khen thưởng cầu nguyệt phiếu. Đây là 2012 phần 2013 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu H tổ vòng thứ nhất tranh tài. MU đội sẽ tại sân Old Trafford nghênh đến chính mình bản mùa giải Champions League thủ tú. Bọn hắn đối thủ là đến từ Thụy Sĩ Premier League đội bóng Basel đội. Có lẽ Basel người còn tại trở về chỗ bọn hắn mùa giải trước tại tiểu tổ thi đấu cướp đi MU ra biên. Danh ngạch huy hoàng, nhưng là ít lưu ý sở dĩ gọi là ít lưu ý, là bởi vì sự kiện tính ngẫu nhiên. Mặc dù Basel có lẽ cũng rất bình thường ưu tú, bọn hắn cũng khát vọng tái hiện mùa giải trước huy hoàng. Bất quá bây giờ, bọn hắn đụng tới chính là một chi càng thêm cường đại, trạng thái càng thêm xuất sắc MU. Alex Ferguson tước sĩ đội bóng sẽ không bị cùng một khối đá trượt chân. Sky TV phương diện sướng ngôn viên Mortensen ngay tại cho mọi người giới thiệu bản trận thi đấu. Song phương tình huống, cứ việc Mortensen ngữ khí so với trước đó ở phi trường phỏng vấn Basel cầu thủ ngữ khí muốn tương đối khách khí một chút, nhưng là còn có thể nghe ra một tia ngạo mạn giọng điệu. MU thắng được trận đấu này, cơ hồ là không có gì khó tin. Trước mặt hắn máy giám thị trên màn hình xuất hiện Giang Thần Hy bộ mặt đặc tả ống kính. Đây là một chương phi thường gương mặt trẻ tuổi, mái tóc màu đen, lông mày rậm, dài mà hơi cuộn lông mi dưới, xương mai tầm thường thanh tịnh con mắt. Đây là Basel trong đội số 1 xạ thủ, năm nay gần 20 tuổi Trung Quốc tiên phong Giang. Mortensen vừa cười vừa nói, không thể không nói, đây là một cái phi thường anh tuấn tiểu hòa tử. Trước máy truyền hình truyền đến một trận tiếng cười, hoa hạ, trong một cái quầy rượu. Hoa, rất đẹp trai a, đám nữ hài tử phát ra một trận kinh diễm tiếng hô. Đường Tiểu Nha gào thét, đẹp trai ngây người. Lưu Dương ho khan một tiếng, thận trọng, thận trọng, đây là Thần Hy Chi Quang, fan bóng đá câu lạc bộ tổ chức một lần xem bóng hoạt động. Tại cả nước ba cái đại thành thị đồng thời cử hành. Hắn cùng Đường Tiểu Nha phụ trách Ma Đô, Lão Tê phụ trách Quảng Châu, Phẫn Nộ Thư Khắc cùng Quốc Kỳ Tung Bay phụ trách Bắc Kinh. Báo danh tham gia fan hâm mộ bóng đá tại cái quán ba này tụ hợp về sau, bọn hắn mới phát hiện trong đó lại có không ít đều là nữ fan bóng đá. Điều này cũng làm cho một chút nam fan bóng đá sướng đến phát rồ rồi. Đây chính là thoát đơn cơ hội tốt a. Tranh tài sắp bắt đầu. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Đoạn Huyền âm thanh âm vang lên. Đây là Giang Thần Hy trận đầu chính thức Champions League tranh tài. Ta cùng mọi người đồng dạng kích động. Lúc trước Champions League qualifying cùng playoff bên trong, Giang Thần Hy tại tham gia 3 trận đấu bên trong đánh vào 7 cái dẫn bóng, là thi dự tuyển dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Lúc này trên màn hình TV lần nữa đánh ra song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Chúng ta lại đến xem song phương đội hình ra sân. MU phương diện, thủ môn là De Gea, hậu vệ phải là Valencia, hậu vệ trái là Evra, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Ferdinand cùng Evan. Căn cứ chúng ta tin tức mới vừa nhận được, tại lúc trước làm nóng người thời điểm, Vidic thụ thương, cho nên MU phương diện khẩn cấp an bài Evan thay thế. Sân Old Trafford, MU đội huấn luyện viên tịch, ngài, máy sấy tóc, Ferguson ngồi tại vị trí trước, trong mồm nhai lấy kẹo cao su. Vidic đột nhiên thụ thương, thuộc về một cái tình huống ngoài ý muốn. Cái này khiến Ferguson có chút bận tâm. Hắn lo lắng không phải trận đấu này, là Vidic thương thế. Ferdinand cùng Vidic cộng tác tổ hợp là MU đội phòng tuyến cam đoan. Đối mặt Basel đối thủ như vậy, Evan có lẽ còn có thể đảm nhiệm. Nhưng là, tại 3 ngày sau đó, MU đội muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách khiêu chiến Liverpool. Nếu như đến lúc đó Vidic không có thương tổn càng, Ferdinand cùng Evan hậu vệ trung tâm tổ hợp đem lại nhận nghiêm trọng khiêu chiến. Như thế nào phân biệt đỉnh cấp trung vệ? Cầm Vidic cùng Evan so sánh, cái trước là đấu sĩ, từ phía sau là thư sinh. Vidic tố chất thân thể kình bạo, thêm nữa kinh nghiệm phong phú, không thể nghi ngờ sẽ ở đa số trong trận đấu làm ra ngoài định mức cống hiến. Evan bây giờ cảnh giới còn dừng lại tại không sai lầm, tận khả năng làm được truyền xa chuẩn xác, còn không đạt được Premiership trình độ cao nhất. 87 niên ra đời, Evan đã 25 tuổi. Ferguson một mực đối Evan rất chờ mong, nhưng là trước mắt đến xem, Evan phát triển còn xa xa không có đạt tới Ferguson mong muốn. Bất quá, Evan gần nhất trạng thái không tệ. Đối với trận đấu này, Ferguson vẫn tương đối yên tâm. Giữa trận phương diện, số 17 Nani, số 8 Anderson, số 11 Giggs, số 14 Hernandez, tuyến tiền đạo bên trên số 10 Rooney cùng số 20 Van Persie. Rất bình thường, hiển nhiên, trận đấu này, MU đội chiến thuật là tận khả năng hiện ra sự tiến công của bọn họ năng lực. Ngay tại đoạn huyền, giới thiệu MU đội hình ra sân thời điểm, đến từ Thụy Điển trọng tài chính Svensson thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. MU đội trước kéo cầu, Rooney đem bóng đá đá cho Van Persie, từ phía sau đem bóng đá truyền về Hernandez, hắn đem bóng đá truyền cho Anderson, Giang Thần Hy đi lên bước đoạt, truyền xa, MU đội không có làm ra cái gì thăm dò, không có chậm gì gì ngược lại chân, kéo cầu liền đoạt công. Anderson một cước truyền xa cầu, trực tiếp đem bóng đá truyền đến đường biên. Ở nơi đó, lão tướng Giggs xinh đẹp bộ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp dẫn bóng dọc theo đường biên dẫn bóng tật tiến. Bazo hậu vệ phải Marcus Stewart bởi vì Hofer đi lên chặn đường. Giggs giả thoáng một thương về sau, trực tiếp đem bóng đá xuyên qua. Rooney tới đón ứng. Bóng đá tại MU số 10 nơi này là một cái quá độ. Rooney làm bộ muốn dẫn cầu tiến lên, lại cổ chân lắc một cái, đem bóng đá lần nữa đưa đến cánh trái. Nhưng người đời sau liền thấy Hernandez cao tốc cắm lên. Xinh đẹp, MU đội vừa mở trận liền thế công rất mạnh. Đây chính là MU. Lên đi, dùng mãnh liệt tiến công xé mở Bazo phòng tuyến. Mortensen hưng phấn hô, tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào đến nhanh tiết tấu. Đây là sướng ngôn viên thích nhất. Hernandez đột nhiên trước chen vào, đảo loạn Bazo phòng tuyến. Bọn hắn tựa hồ đối với MU đội vừa mở trận liền khí thế như vậy rào rạt có chút thiếu chuẩn bị. Tiền vệ phòng ngự Fabian Fritz tranh thủ thời gian tới chằm chằm phòng Hernandez. Hernandez dưới chân động tác rất nhanh. Fabian Fritz không dám làm động tác, chỉ có thể không ngừng lui lại. Cùng lúc đó, trong vùng cấm địa, Rooney, Van Persie, Anderson cùng Giggs đều tại cao tốc chen vào, tiếp cận bọn hắn. Bazo thủ môn Sommer có chút khẩn trương, la lớn, chỉ huy hậu phòng tuyến bố phòng. Hernandez lại đem cầu hướng vào phía trong tuyến một nhóm, lại ngang một chuyến, trực tiếp đại lực sút gôn. Hắn ngay từ đầu liền không có tính toán hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Hắn nghĩ chính là sút gôn. Cước này sút gôn vô cùng đột nhiên. Sút gôn lực lượng rất lớn. Bóng đá gào thét mà tới. Sommer không dám ôm cầu, song quyền đem bóng đá đánh đi ra. Bóng đá rơi vào phía trước cầu môn. Van Persie xông về bóng đá, trực tiếp sẻng bắn. Tại thời khắc mấu chốt, Bazo hậu vệ Alexander Dragovic tại cánh cửa tuyến bên trên dùng thân thể chặn lỗ hổng, đem bóng đá cản ra ngoài. Sau đó, lão tướng Kovac một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng. Rốt cục tạm thời kết thúc MU đội lần này thế công. Ba dồ hậu vệ đều thần sắc khẩn trương. Ai cũng không nghĩ tới tranh tài ngay từ đầu MU đội thế công giống như này mãnh liệt. Sân Old Trafford nhìn trên đài, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. MU fan bóng đá vì đội bóng vừa mở trận đoạt công đưa lên tiếng vỗ tay. Xinh đẹp tiến công, Hernandez sút gôn phi thường quả quyết cùng thông minh. Bazo hiển nhiên chuẩn bị không đủ đầy đủ. Van Persie đoạt bắn kém một chút liền công phá Bazo cầu môn. Mortensen tán thưởng nói, phạt góc, MU đội phạt góc. Đây là một cái rất không tệ đạt được cơ hội. Truyền thông trên ghế, nước Anh phóng viên đều rất bình thường hưng phấn. Ta có dự cảm, MU sẽ lấy được một trận đại thắng. Báo Guardian phóng viên Owen nói, các ngươi đoán xem điểm số sẽ là bao nhiêu? 3-0, Manchester báo chiều phóng viên Pierce vừa cười vừa nói. Ta đoán là 4-0. Ha ha ha, đồng nghiệp của hắn Shaw nói. Nghe được nước Anh phóng viên đắc ý đàm tiếu âm thanh. Chung quanh Trung Quốc phóng viên có chút trầm mặc. Bọn hắn nghĩ đến trận đấu này Bazo sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là, không nghĩ tới tranh tài ngay từ đầu liền gian nan như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.